Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 15, Đạo Pháp Tự Nhiên Làm Trừng Phạt. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Vừa dứt lời, mọi người chợt cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt, nguyệt sắc trường bào, tóc bạc trắng lão giả tay áo phiêu phiêu từ ngoài điện sải bước đi vào. Mọi người cả kinh, dương mắt nhìn một cái, cũng từng cái há hốc miệng, sợ không nói ra lời. Ngọc Tiên Đại Sư, Ngọc Giới Đại Sư càng là con người cũng sắp rơi ra ngoài. Lẩm bẩm nói, Thanh Loan Tông Chủ, ha ha, thật náo nhiệt nhỉ, Ngọc Tiên Điện Chủ khẩu khí thật là lớn nhỉ. Hiện tại cũng đến trực tiếp vượt qua giam giới điện phát hành giới luật cùng xét xử trình độ. Xem ra ta người tông chủ này có chút hơi thừa rồi. Ha ha, Thanh Loan Tông Chủ đứng ở đại điện trung ương, cười nói, ồ, thuộc hạ tương đương không dám. Ngọc Tiên Đại Sư đạo, cũng ngớ ra làm gì? Quỳ lạy cung nghênh tông chủ tiên du xong trở về ta tông nha. Đức Long Đường Chủ trừng mắt một cái Ngọc Tiên, Ngọc Giới Đại Sư cùng còn lại bốn phía mọi người, lớn tiếng quát, ồ tương đương, cung cung nghênh tông chủ, Ngọc Tiên, Ngọc Giới hai vị dừng một chút, rất không tự nhiên đứng lên, ôm quyền khom người đạo, cung tương đương nghênh tương đương tông tương đương chủ tương đương, mọi người cuối cùng từ ngu si trung tỉnh táo lại. Đều là liền vội vàng quỳ nằm trên mặt đất, đồng nói, ha ha, tất cả đứng lên đi, cũng không tệ lắm, cũng đều không đem lão hủ quên nha, ha ha, Thanh Loan Tông Chủ cười nói, dạ, mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó mỗi người đứng dậy, đứng ở tại chỗ, hồi bẩm Tông Chủ, Ngọc Tiên ba năm này ngày nhớ đêm mong. Liền phán tông chủ ngươi lão nhân ra trở về tông môn. Hôm nay rốt cuộc mộng tròn tương đương, Ngọc Tiên Đại Sư khom người nói. Vừa nói, vội vàng đem Thanh Loan tông chủ mời tới chủ vị ngồi vào chỗ của mình. Còn sắp xếp mấy giọt nước mắt đến, lộ ra rất là tức cười. Đúng nha, Ngọc Giới cũng thường phán tông chủ trở về. Hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành nha. Ngọc Giới Đại Sư cũng vội vàng phụ họa nói, ha ha ha, người Ngọc Tiên là thực sự cao hứng hay là giả cao hứng mọi người chẳng lẽ cũng không biết sao? Cần gì phải giả mù sa mưa? Ha ha ha, Thanh Loan Tông Chủ cười nói, vừa nói nhìn một chút Ngọc Tiên Đại Sư, tiếp tục nói, câu kia, thử hỏi Thanh Tông ai là thiên? Không thấy Thanh Loan thấy Ngọc Tiên, ngạn ngữ không phải là ngươi sai xử ngươi tọa hạ đệ tử ở trên. Giang hồ truyền bá sao? Ha ha ha, còn ngươi nữa Ngọc Giới. Ở trong lòng ngươi, Ngọc Tiên mới là tông chủ chứ. Nếu không, vật quản đường đường chủ đức thi liền phía sau nói Ngọc Tiên một câu không phải là. Liền bị ngươi sai người mang tới giam giới điện, đánh chết tươi. Ta ở bên trong tông lúc, cũng không thấy ngươi ân cần như vậy nha. Ha ha ha ha, ngươi ngươi, Ngọc Tiên Đại Sư cả kinh, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Thanh Loan Tông Chủ cười ha hả nhìn hắn. Trong lòng hắn thầm kêu việc lớn không tốt, quét, ngăn lại ống tay áo. Một cái tín hiệu mũi tên từ trong tay áo bắn ra. Bắn thủng nóc nhà. Ở ngoài điện không trung tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Sau đó từ từ tiêu tan. Ha ha, Thanh Loan Tông Chủ, nói thật, khóa trước Tông Chủ đều là 6 năm đổi một lần. Ngài chấp trưởng Tông Môn đã 8 năm có dư. Cũng quả thật nên đến thối vị nhượng trước lúc. Chỉ là ngài một mực du lịch bên ngoài. Không cách nào đem ấn tín đến khi tiếp nhận. Cố một mực chậm chạp kéo dài tới bây giờ. Hiện ngươi lão hồi thuộc về. Thuộc hạ Ngọc Tiên đề nghị. Cải lương không bằng bạo lực. Vừa vặn hôm nay tất cả mọi người ở. Liền đem ấn tín làm một cái tiếp nhận. Như thế nào nhỉ? Ngọc Giới Đại Sư hai mắt sáng lên. Thâm trầm đạo. Ha ha ha. Được a, mới vừa rồi ta ở ngoài cửa liền nghe Ngọc Tiên nói Đức Long cái gì đối với thượng cấp trưởng sự đại. Bất kính, không vâng lời phạm thượng, tu giải quyết tại chỗ. Bây giờ nhìn lại, hình như là vừa ăn cướp vừa la làng nha. Ha ha, Thanh Loan tông sư đạo. Hắn nhìn một chút Đức Long, lại hơi liếc nhìn Ngọc Tiên. Ngọc Giới còn có đứng ở phía sau trong đám người tàng kinh điện đệ tử thứ 8 đạo lâm. Bỗng nhiên, nhãn quang đông lại một cái, lạnh lùng nói, Đức Long, bổn tông chủ hiện mệnh ngươi là tân giam giới điện điện chủ. Phế trừ Ngọc Giới điện chủ chức vụ, phế bỏ tu vi, cách chức làm tán tu. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái. Một ngọn gió toàn ở đại điện đột ngột hiện lên, còn không đợi Ngọc Giới đại sư phản ứng, phong toàn giống như một cái đà loa, đưa hắn bao vào. A, một tiếng thê lương tiếng kêu từ đà loa trung truyền tới. Chỉ thấy phong toàn dần dần trở thành nhạt, rốt cuộc dần dần biến mất không thấy gì nữa, đem Ngọc Giới đại sư hiện lộ ra. Vô Lượng Thiên Tôn, này! Cho đám người có người kêu lên sợ hãi, ánh mắt mọi người tề tụ đến Ngọc Giới đại sư trên người, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, đây chính là phân thần cảnh lực lượng sao? Mọi người thầm nói, trước mắt chỉ thấy một cái da bọc xương, mặt đầy rãnh lão giả bọc ở một món rộng lớn hồng bào chung, không thở được ở nơi nào thở hổn hển, thoi thóp. Công lực hoàn toàn không có. Thanh Loan, ngươi, Ngọc Tiên đại sư từ trên ghế thái sư vọt lên đến. Cả giận nói, ngươi tuy là tông chủ, cũng không thể tùy ý xem mạng người như cỏ rác chứ. Xem mạng người như cỏ rác sao? Đột nhiên Đức Long chân nhân đột nhiên vừa quay đầu lại. Đấm ra một quyền, oanh, một đạo vô sắc quyền phong xuyên qua đám người. Không có dấu hiệu nào đánh vào đạo lâm trên người. Vèo, quyền phong quét qua. Đạo lâm người đã ở ngoài nhà bán không? Bạo nổ, Đức Long một tiếng quát to. Một tiếng, đầu hàng người đạo lâm đã bị đánh thành cho bụi. Theo gió phiêu tán, hồi bẩm tông chủ, tàng kinh điện đệ tử thứ 8 đạo lâm. Không vâng lời phạm thượng, vu cáo sư phó Ngọc Tàng đại sư. Đã bị ta giải quyết tại chỗ. Đức Long chân nhân khom người bẩm. Làm tốt lắm. Thanh Loan tông chủ thở dài nói. Tiếp theo lại nói, Ngọc Tiên, bây giờ liền còn dư lại chính ngươi. Ngươi là tự đi kết thúc, hay lại là do ta ra tay giúp ngươi một chút? Ngươi tự quyết định. Ping, đột nhiên Ngọc Tiên tung người nhảy lên, một trường đem đại điện nóc nhà đánh vỡ một cái lỗ thủng to. Vừa tung người liền từ bên trong động nhảy ra ngoài. Ha ha, Ngọc Tiên điện chủ vẫn khỏe chứ nha. Lão hủ ở nơi này chờ ngươi đã lâu. Đại điện nóc liền nghe một giọng nói đột ngột vang lên. Ba, một đạo nhân ảnh chật vật từ trong động ngã xuống. Xuống ở điện trung ương đại sảnh tấm đá xanh trên đất. Sau đó, một đạo lam bào bóng người từ từ hạ xuống. Rồi sau đó đứng ở điện trong đại đường, tham kiến tông chủ, thuộc hạ Ngọc Tàng cứu giá chậm trễ, mong rằng tông chủ chuộc tội, ôm quyền khom người đáp. Ha ha, không muộn không muộn, tới vừa vặn, ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười nói. Sau đó đối với Ngọc Tiên đại sư đạo, ngươi có phải hay không là hôm nay rất nghi ngờ. Người thiết kế tỉ mỉ lên ngôi đại hội làm sao sẽ biến thành như vậy đúng không? Còn nữa, người phía sau màn đại nhân vật tại sao phát ra tín hiệu sau vẫn là không có xuất hiện thật sao? Còn có, ha ha ha ha ha cáp, đột nhiên nằm trên đất Ngọc Tiên đại sư một trận cười to cắt đứt Thanh Loan tông chủ. Tiếng cười thê lương ai oán. Sau đó... Hắn một chữ một cái hỏi, sự tình sẽ phát triển tới hôm nay như vậy. Hẳn ngay từ lúc ngươi Thanh Loan khống chế bên trong, ta từ được tông ấn sau nhưng ở chiếu lệnh đáp lên không được con dấu thì có hoài nghi. Ta đại nhân vật cũng hẳn đã gặp phải ngươi độc thủ. Đợi không được rồi, Ta Ngọc Tiên coi như là hoàn toàn thua. Nhưng ta không hiểu, ngươi tùy thời đều có thể đem ta bắt lại. Ngươi tại sao vậy lâu như vậy mới động thủ? Ha ha ha ha, uổng ngươi tu luyện cả đời. Cũng là nguyên anh cấp bậc cường giả. Còn đắt hơn là phi tiên điện điện chủ. Liền này tối cơ bản xử sự đạo lý cũng không biết sao. Đạo pháp tự nhiên, trừng phạt cũng tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên làm trừng phạt, cũng tối dục nhân, mới là trừng phạt tốt nhất. Không phải sao? Thanh Loan tông chủ chậm rãi đáp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.